Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, thời cơ thành thục. Một đợt công thủ giao phong kết thúc, song phương đều không có thư giãn. Qua Huân lại ngự sử nham thạch quái thú hướng Bách Trọng Sơn đại trận phát động hung mãnh công kích. Lộ thần bọn họ tiếp tục không ngừng mà hướng Bách Trọng Sơn đại trận bên trong quán chú cương khí cùng tinh thần lực để mà duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển cùng phòng ngự. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục, theo nham thạch quái thú quyền đầu như mưa rào đồng dạng hạ xuống. Trận trận kinh thiên động địa thanh âm bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Bách Trọng Sơn đại trận ngưng luyện mà thành tầng kia móc ngược bát to giống như màn ánh sáng màu vàng rung động kịch liệt, nhưng không có muốn đánh tan dấu hiệu, ngược lại muốn xem các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Thổ hành trong cung điện, Qua Huân hơi thở dày đặc, thoại âm rơi xuống, dung hợp nham thạch quái thú thế công càng thêm hung mãnh. Nham thạch quái thú có thất tầng lầu các cao. Cao lớn thân thể sừng sững, quan sát Bách Trọng Sơn đại trận bên trong đám người, nó bốn điều cánh tay nhanh chóng huy động, hóa thành một mảnh cánh tay tàn ảnh, giống như lớn 100 đầu cánh tay, 100 cái quyền đầu cùng nhau oanh sát hướng màn ánh sáng màu vàng. Kình phong tàn phá bừa bãi, mỗi một cái quyền đầu điểm rơi cũng khác nhau. Màn ánh sáng màu vàng bên trên khuấy động lên từng tầng gợn sóng. Như một trận mưa rào đột nhiên rơi đánh vào yên bình thâm thúy trên mặt hồ. Thạch quyền công kích sau một thời gian ngắn, màn ánh sáng màu vàng vẫn như cũ không phá. Qua Huân ngự sử phía dưới, nham thạch thú thế công đột nhiên có biến hóa. Rất nhiều quyền đầu đột nhiên thu liễm. Không tại giải rác công kích toàn bộ màn ánh sáng màu vàng, mà là tập trung công kích màn ánh sáng màu vàng bên trên một điểm. Rất nhiều quyền đầu chỉ công kích một điểm, đầy trời quyền ảnh như biến hóa thành một cái cự đại quyền truy. Quyền truy thế muốn đem màn ánh sáng màu vàng đâm rách. Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, mọi người một bên quán chú lực lượng duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển. Một bên ngẩng đầu nhìn hướng thiên không bên trong to lớn quyền trùy. Người người trong lòng lẫm nhiên, cùng nham thạch thú lúc trước tán loạn thế công so sánh. Quyền trùy công kích tình thế càng thêm hung mãnh, dường như trực kích mọi người tâm linh. Chờ phát giác được quyền trùy vẫn như cũ không phá được hướng trên đỉnh đầu tầng kia thật mỏng màn ánh sáng màu vàng, mọi người vừa rồi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để bọn họ đơn độc mặt đối cái này một đầu nham thạch quái thú công sát, ai cũng không phải cái này nham thạch quái thú địch. Đầu này nham thạch quái thú rõ ràng có được sánh ngang nguyên đan cảnh thực lực. Đám người như tới giao thủ, lại ở cùng nó giao thủ một sát na liền bị đánh giết. Nhưng mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận phòng ngự, mọi người lại là gánh vác nham thạch thú hung mãnh công sát. Không quá theo chống cự nham thạch thú công kích, mọi người đan điền khí hải bên trong cương khí cùng tinh thần lực, căn nguyên bên trong tinh thần lực lượng lại là nhanh chóng trôi qua. Cũng may có kim, thủy, mộc, hỏa bốn kiện thuộc tính bảo vật vì mọi người cung cấp linh khí cung ứng. Tu luyện kim, thủy, mộc, hỏa thứ hệ công pháp người có thể một bên duy trì trận pháp vận chuyển. Một bên phân thần vận công khôi phục, còn chưa người bên trong không phải tu luyện kim, thủy, mộc, hỏa thứ hệ công pháp người. Giờ phút này lực lượng tiêu hao rõ ràng nhanh hơn người khác. Lộ thần là tiên thiên kim linh căn, ngày hôm sau tu luyện kim thuộc tính công pháp, lại tu thành khí hải cực cảnh mà bước vào chân cương cảnh giới. Hắn đan điền khí hải bên trong cương khí hùng hồn tinh thuần. Giờ phút này tiêu hao tốc độ tự nhiên mà vậy chậm hơn người khác. Lại thêm có thể theo kim thuộc tính bảo vật bên trong hấp thu luyện hóa kim thuộc tính linh khí. Lực lượng tiêu hao càng phát chậm chạp, mà hắn trưởng khống Bách Trọng Sơn đại trận chủ trận kỳ. có thể rõ ràng cảm giác được đám người cương khí cùng tinh thần lực cường nhược biến hóa. Thải Phong cùng Thải Vũ đều là trước thiên thủy linh căn. Ngày hôm sau tu luyện thủy thuộc tính công pháp, hai tỷ muội một bên tiêu hao lực lượng duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển, một bên theo thủy thuộc tính bảo vật bên trong hấp thu luyện hóa lực lượng đến khôi phục riêng. Phần mình tiêu hao, khôi phục tốc độ chỉ so với tiêu hao tốc độ chậm một chút. Chỉ cần có thủy thuộc tính bảo vật tồn tại, Thải Phong cùng Thải Vũ liền có thể kiên trì thật lâu. Sở Nhược Nam là trước thiên mộc linh căn, ngày hôm sau tu luyện mộc thuộc tính công pháp. Liệt Dung là trước thiên hỏa linh căn, ngày hôm sau tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Đôi người riêng phần mình có thể mượn mộc thuộc tính bảo vật cùng hỏa thuộc tính bảo vật đến vận công khôi phục. Sở Nhược Nam, Liệt Dung tình hình cùng Thải Phong, Thải Vũ cực kỳ tương tự. Đương nhiên, chư người bên trong vẫn còn có tiên thiên linh căn, ngày hôm sau công pháp phù hợp người, nhưng những người còn lại vận công khôi phục tốc độ lại là rõ ràng không kịp Thải Phong, Thải Vũ, Sở Nhược Nam, Liệt Dung, mà Tiêu Nhạc Du, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man bọn họ làm bởi vì linh căn cùng công pháp không phù hợp. Giờ phút này vô pháp mượn nhờ bốn kiện thuộc tính bảo vật đến khôi phục tiêu hao lực lượng. Theo nham thạch thú một hung mãnh thế công, Tiêu Nhạc Du bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt, khí tức ba động kịch liệt, thân thể đều hơi hơi run rẩy. Rất rõ ràng, Tiêu Nhạc Du bọn họ tinh thần lực lượng cùng cương khí đại lượng tiêu hao đã có chút không thể tiếp tục được nữa. Đổi Lộ Thần khẽ quát một tiếng, lấy chủ trận kỳ ngự sử phó trận kỳ. Phó trận kỳ rơi xuống Tiêu Nhạc Du bọn họ sau lưng những tu luyện đó tứ hệ công pháp người trong tay. Không cần khống chế trận kỳ, Tiêu Nhạc Du đám người gánh vác đều thay đổi nhẹ đi nhiều. Trì hoãn tới một hơi, Tiêu Nhạc Du bọn họ vội vàng vận công khôi phục. Một mực phòng thủ cuối cùng không phải biện pháp. Sở Nhược Nam cùng Lộ Thần ở giữa cách Thải Phong, Thải Vũ. Giờ phút này Sở Nhược Nam quay đầu hướng Lộ Thần la to. Nếu là ngươi không có những biện pháp khác phá giải dưới mắt cục thế, thừa dịp hiện tại chúng ta còn có thể tới đầu này nham thạch thú công kích, chỉ có thể tạm thời rút lui, nghĩ cách cứu viện sự tình bàn bạc kỹ hơn. Sở Nhược Nam không biết rõ Lộ Thần thủ đoạn, nhưng lại rất rõ ràng dưới mắt tình thế, nếu như bọn họ kiên trì không lùi, chỉ có thể cùng Qua Huân so đấu lực lượng, nhìn xem đâu một phương trước thua trận. Nhưng Qua Huân chiếm cứ Thổ Hành cung điện, có được thiên thời địa lợi, cùng Qua Huân một so với, tứ phương liên quân rõ ràng ở thế yếu. Coi như tứ phương liên quân có được bốn kiện thuộc tính bảo vật, nhưng đám người cũng không phải là tất cả đều là tứ hệ linh căn hoặc tu luyện tứ hệ công pháp người. Điểm này tựu chú định tứ phương liên quân vô pháp tại cùng Qua Huân ác chiến bên trong kiên trì đến thắng lợi một khắc này. Tất cả mọi người nhìn về phía Lộ Thần, chờ đợi Lộ Thần quyết định. Tiêu Nhạc Du thần sắc tâm thần bất định, hắn đồng dạng rõ ràng dưới mắt tình thế. Mặc dù Lộ Thần bọn họ lấy ra bốn kiện thuộc tính bảo vật, tình hình chiến đấu y nguyên không thể lạc quan, không có lựa chọn rút lui. Lộ Thần thần sắc tỉnh táo nói, lại kiên trì một hồi. Ngươi có đối sách nào nào? Sở Nhược Nam hỏi, mọi người cũng là ngạc nhiên không thôi. Đối sách chưa nói tới, nhưng không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Lộ Thần không có thời gian hướng mọi người giải thích cặn kẽ Bách Trọng Sơn đại trận chỗ thần kỳ, chỉ đơn giản khích lệ mọi người một câu. Mọi người kiệt lực duy trì trận pháp vận chuyển, chờ thời cơ thành thục, liền sẽ rõ ràng, chúng ta cũng không phải là chỉ có thể một mực phòng ngự công kích. Lộ Thần thần sắc tự tin, nếu như Bách Trọng Sơn đại trận chỉ có thể phòng ngự công kích, giờ này khắc này, hắn tự suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống nên như thế nào. Nhưng Bách Trọng Sơn đại trận không ngừng có thể phòng ngự công kích, còn có thể thi triển phản kích. Bách Trọng Sơn đại trận có thể theo địch nhân mỗi một lần trong công kích hấp thu ra 3 phần lực lượng, cỗ này lực lượng có thể tùy thời đáp lễ cấp địch nhân. Mặt khác, cỗ này lực lượng không chỉ có thể tùy thời đánh trả, còn có thể tạm thời tích xúc xuống tới, không quá coi như một mực tích xúc công kích lực lượng. Tối đa cũng chỉ có thể tích góp được 12 thành lực lượng. Lại nhiều liền biết vượt qua Bách Trọng Sơn đại trận lực lượng hấp thu cực hạn. Cái này giống chén trà đựng đầy nước, lại tiếp tục hướng chén trà bên trong thêm nước. Nước hội một cách tự nhiên hội theo chén trà bên trong tràn ra. Lộ thần tự tin lây nhiễm mọi người. Tứ phương liên quân trong lòng đều kìm nén một cỗ ngoan kình. Chờ đợi lộ thần thổi lên phản kích kèn lệnh một khắc này. Thổ hành cung điện bên ngoài. Tú dục sắc mặt hơi trầm xuống. Nham thạch quái thú hướng màn ánh sáng màu vàng phát động một đợt nối một đợt hung mãnh thế công. Bốn phía mặt đất bị đạp nát. Bụi mù dần dần dâng lên. Sau cùng cẩn trọng bụi mù thậm chí có thể cách tuyệt vũ đạo tu sĩ ánh mắt quan sát. Nhìn qua dần dần bị bụi mù nuốt hết màn ánh sáng màu vàng. Tú dục thần sắc dần dần lộ ra không kiên nhẫn, nhưng cùng lúc lại chờ mong cùng hưng phấn. Qua huân ngự sử nham thạch quái thú xé liệt kim ánh sáng màu mạc một khắc này. Lộ thần đám người thần sắc nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Giờ khắc này cũng nhanh đến, tú dục chăm chú nhìn phía trước bụi mù, thổ hành trong cung điện, qua huân vừa mới lại hướng tú dục bảo đảm một lần. Giờ phút này, qua huân sắc mặt hơi tái nhợt, cái trán dần dần toát ra tinh mịn mồ hôi, mặc dù mượn nhờ thổ hành cung điện, hắn có thể thi triển ra cường đại công kích. Nhưng nham thạch thú năng đủ ngưng luyện ra đến cũng không phải là chỉ có thổ hành cung điện lực lượng, còn có qua huân tự thân cương khí cùng tinh thần lực lượng. Thời gian dài liên miên không dứt ngự sử nham thạch thú hướng Bách Trọng Sơn đại trận phát động. Công kích, qua huân dần dần cảm thấy chính mình thân thể có chút không chịu đựng nổi. Qua huân trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, răng tấm cắn chặt cùng một chỗ. Thiên thời địa lợi đều ở trong tay mình, hắn há có thể bại vào người khác, mà hắn gần đây đột phá đến nguyên đan cảnh giới, yêu cầu một trận thắng lợi đến ổn định võ đạo chi tâm. Thổ hành chỗ cung điện, Diêu Tâm Duyệt vẫn còn giam cầm bên trong, dưới mắt nàng còn không biết thổ hành chỗ cung điện một trận kịch liệt đại chiến. Không quá lộ thần đến nơi đây sau cùng tú dục, qua huân mấy lời nói. Khiến cho tú dục cùng qua huân ý thức được Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt tầm quan trọng. Hiện nay cho dù là tại trong lúc kịch chiến, Diêu Tâm Duyệt lại là không chút nào nhận song phương kịch liệt chiến đấu ảnh hưởng. Thời gian vội vàng trôi qua, theo nham thạch quái thú lần lượt hung mãnh công kích, màn ánh sáng màu vàng mặc dù chớp hiện không chừng, nhưng chính là chưa từng bại phá. Có bốn kiện thuộc tính bảo vật ủng hộ, Lộ Thần, Sở Nhược Nam, Thải Phong, Thải Vũ, Liệt Dung đám người tình hình còn tốt, Tiêu Nhạc Du, Hồng Định, Ngô Hách, Tần Man đám người tình hình lại là hơi có vẻ hỏng bét. Tiêu Nhạc Du càng là đến người tiếp nhận cực hạn, ngay tại vừa mới, Tiêu Nhạc Du không thể không cởi bỏ đến, chủ động thoát ly duy trì Bách Trọng Sơn đại trận. Nhìn về phía đang tại chiến thắng cứu Diêu Tâm Duyệt mà phấn chiến mọi người. Tiêu Nhạc Du trong lòng hổ thẹn vô cùng. Hắn thân là Diêu Tâm Duyệt sư huynh lại là sớm lui xuống tới. Nhìn cởi bỏ đến Tiêu Nhạc Du một chút. Lộ thần lấy ánh mắt ra hiệu Tiêu Nhạc Du không nên tự trách. Lúc này hết sức liền tốt. Nếu là cưỡng ép tiếp tục duy trì trận pháp vận chuyển. Một khi Tiêu Nhạc Du hoàn toàn thoát lực, ngược lại còn có thể liên lụy đến những người khác. Lại qua một lát, lộ thần đi qua chủ trận kỳ cảm giác được Bách Trọng Sơn đại trận đã tích xúc tròn 12 thành. Lực lượng, nham thạch quái thú còn tại tiếp tục công kích Bách Trọng Sơn đại trận. Nhưng Bách Trọng Sơn đại trận lại là không cách nào lại theo nham thạch thú trong công kích hấp thu ra công kích lực lượng. Thời cơ đã đến, Lộ Thần con mắt hơi hơi sáng lên. Không có nóng lòng đem Bách Trọng Sơn đại trận tích xúc 12 thành lực lượng lập tức thi triển. Đi ra, Lộ Thần hướng Sở Nhược Nam truyền âm nói, chờ một chút ta hội mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận thi triển một đạo cường đại công kích. Lúc đó Qua Huân cùng Tú Dục tất nhiên muốn tập trung tinh lực ứng đối ta thi triển cường đại công kích. Người lợi dụng cái này một đoạn thời gian, đem Diêu Tâm Duyệt đưa vào Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Cường đại công kích, Sở Nhược Nam chố mắt xuống. Người xác định có thể khiến Qua Huân cùng Tú Dục nhất định phải đánh trúng tinh lực ứng đối. Không có thời gian cùng ngươi giải thích quá nhiều. Thời cơ chỉ có một lần. Nếu như bỏ lỡ cái này một lần thời cơ, chúng ta muốn nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt sẽ chỉ càng khó. Lộ Thần trầm giọng nói. Trầm ngâm một chút, Sở Nhược Nam không có hỏi nhiều nữa. Điểm gật đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.